Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, đêm không ngủ. Lão đại, Hắc Lạc Đà hoảng sợ nói, ngươi nhìn bên kia, Ngọa Tàu Mộng Chi Thành mở ma pháp bình chướng. Tư Nguyên Bảo Kho mới có thể xuất hiện ma pháp bình chướng. Cá Thờn Bơn rút chính mình một cái vang dội cái tát. Cái này mẹ hắn vẫn là bái ta ban tặng. Cá Thờn Bơn 10 phần hối hận. Hắn hối hận chính mình quá mức khinh địch cùng buông lòng. Hắn may mắn trong lúc nhất thời còn không có đem tất cả tư nguyên chuyển di tới. Nếu không hiện tại Mộng Chi Thành đoán chừng Thiên Vương lão tử đến cũng đừng hòng công phá. Lão đại, Niết Bàn Chi Mộng chạy tới. Hắn nhìn lấy Cá Thờn Bơn nói ra, đối diện cái kia công binh để cho ta cho ngươi mang hộ câu nói. Nói, Cá Thờn Bơn lạnh lùng nhìn lấy Niết Bàn Chi Mộng. Hắn nói, Niết Bàn Chi Mộng giật mình sau đó chậm rãi nói ra. Hắn nói để ngươi có thời gian, ngạch, đi qua làm một chút, dù sao tòa thành này ngươi cũng giao tiền đặt cọc. Ta tiền đặt cọc mẹ hắn sát vách. Ta mua mẹ hạt trái trứng. Cá Thờn Bơn trong nháy mắt nhảy dựng lên. Ta thanh toán đầy đủ mua hắn tê liệt. Ta tiền đặt cọc. Thảo mẹ nó. Cho lão tử trên người. Nhanh điểm. Trên người. Lão đại. Niết Bàn Chi Mộng cơ hồ muốn khóc lên. Vừa mới tổng bộ nói. Tổng bộ người để cho chúng ta không nên khinh cử vọng động. Bọn họ nói, đánh giám, tổng bộ nghe đến tin tức này không tự mình đến người san bằng nơi này. Cá Thờn Bơn nổi trận lôi đình cũng không tỉ mỉ nghĩ. Lên cho ta người, gọi người đi, 30.000 không đủ 40.000, 40.000 không đủ 50.000. Tối nay lão tử dùng nước tiểu cũng muốn chìm nơi này. Được, tốt, nhìn bên ngoài thành tụ tập nhân số càng ngày càng nhiều. Cảm giác được đại chiến sắp tiến đến về sau. Cung binh thở sâu. Lúc này sau lưng lít nha lít nhít tất cả đều là người chơi. Thần phạt cùng Nhất Mộng công hội người đều tụ tập ở chỗ này chờ đợi thành cửa mở ra sau chém giết. Nhất Mộng nhìn xem bên người cung binh sau đó lần thứ nhất trêu ghẹo nói. Không muốn nói gì sao? Cái này là lần đầu tiên. Cung binh hai mắt mê ly nhìn phía xa nói ra. Lần thứ nhất, cái gì lần thứ nhất? Nhất Mộng nhìn xem lộ ra ánh mắt nghi ngờ. Không chỉ có là hắn, người khác cũng nhìn về phía cung binh. Theo ta cùng Miêu Thần hai người đến Nam Yêu lại đến Thiên Ngưng 4 người. Theo Vốt Ca mang đến 80 người lại đến Bích Thủy Long Ngâm mang đến 300 người. Cung binh nhìn phía xa dường như đang lầm bầm lầu bầu nói. Thẳng đến trước đây không lâu Lam Huyết gia tộc 500 người thêm vào lại đến bây giờ. Có lẽ về sau lưng ta nguyện ý cùng ta cùng một chỗ chiến đấu người hội càng ngày càng nhiều. Lại hoặc là về sau ta sẽ phải gánh chịu thất bại người cô đơn đồng dạng. Nhưng là tối thiểu nhất giờ khắc này, ta rốt cục có đối bính tư cách. Ta rốt cục lấy đối thủ thân phận tiến vào chiến trường mà không phải nhặt nhạnh chỗ tốt may mắn. Cái kia còn có cái gì dễ nói đâu. Cung binh nhắm mắt lại. Lần nữa mở ra sau tay phải trục nhật truy phong kiếm giơ lên cao cao. Giết. Hệ thống. Người sử dụng phép thuật cấp 5 quyển trục lực lượng tăng phúc. Hệ thống. Người sử dụng phép thuật cấp 5 quyển trục thể chất tăng phúc. Hệ thống. Người sử dụng phép thuật cấp 5 quyển trục sức chịu đựng tăng phúc. Hệ thống. Người sử dụng phép thuật cấp 5 quyển trục sinh mệnh khôi phục tăng phúc. Hệ thống. Người sử dụng phép thuật cấp 5 quyển trục vật lý hút máu tăng phúc. Từng chương cao đến cấp 5 thậm chí có hút máu dạng này hiệu quả đặc biệt quyển trục bị cung binh. Không cần tiền đồng dạng không ngừng nuốt vào. Đoán chừng toàn bộ server cũng chỉ có cung binh có dạng này đãi ngộ. Nhìn lấy cung binh trên thân quang mang không ngừng lóe lên. Chân chính ý nghĩa lên đầy quyển trục cung binh hiện tại thuộc tính cao dọa người. cái kia đủ mọi màu sắc quang mang đến từ quyển trục, nhưng là rất nhiều người chơi thậm chí không biết có loại này quyển trục. Ta không cách nào giống như trước đây nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đi chiến đấu đi phát tiết. Chỗ tối nghịch quang nhìn lấy cung binh rời đi bóng lưng trong mắt tinh mang tăng vọt. Hiện tại ta lại có thể dùng một loại khác phương thức đi trợ giúp các ngươi, mà lại có thể làm càng tốt hơn. Cố lên nha các vị. Có lẽ là cảm giác được nghịch quang cái kia trong lòng trong bóng tối ẩn tàng ngập trời chiến ý. Lại hoặc là cung binh trong lòng chiến hỏa triệt để nhen nhóm. Cổng thành mở rộng về sau, đầy trạng thái đầy quyển trục cung binh một ngựa đi đầu hướng vọt thẳng đi qua. Thảo, cái ngốc bức này dám làm chim đầu đàn. Hắc Lạc Đà khoảng cách rất nhìn xa rõ ràng cung binh, hắn cười lạnh nói. Không có có thần thoại sáo trang, không có phòng ngự cùng sinh mệnh khôi phục. Phát ra cao có cái dám dùng, cho ta tập kích dây tên ngu xuẩn kia. Cung binh ánh mắt băng lãnh, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, hắn trên thân xuất hiện từng đạo mức thương tổn. -173, -83, -283, -139, -313, -287, -318, -331. -59, -419, từng đạo mức thương tổn như thủy triều tuôn ra. Tại loại này đại quy mô đoàn chiến bên trong, chỉ có đỉnh lấy hộ thuẫn cùng vô số trị liệu kỵ sĩ dám lao ra. Trong nháy mắt, tàn huyết cung binh cước bộ lại không có đình chỉ. Hắn biến mất ở phía xa, lúc xuất hiện lần nữa đợi đã đến hàng trước nhất địch nhân trước mặt. Đó là mở ra mãnh liệt đả kích, trào phúng tiễn đạp, cung binh phải chân vừa bước sau đó hóa thành huyễn ảnh. Kiếm toàn phong bạo, 1403, -1553, 1382, -1734, -1553. Không có người nghĩ đến mặt bảng lực công kích chỉ có 80 kiếm toàn phong bạo có thể đánh ra cao như vậy mức thương tổn, thế mà không chỉ có như thế. Tại những tổn thương này giá trị bay ra đồng thời, cộng 140, cộng 155, cộng 138, cộng 173, cộng 155. Trong nháy mắt đầy máu cung binh đình chỉ kiếm toàn phong bạo. Lấy hắn làm trung tâm chung quanh trực tiếp dọn bãi. Như là không muốn gặp tử thần đồng dạng bắt đầu lui lại, người chơi kinh khủng nhìn lấy cung binh. Theo một cái kiếm sĩ giận dữ hét, làm cho ta hắn, tiền khiêu trảm, cực tốc mà đến tiền khiêu trảm để cung binh nháy mắt mấy cái. Sau đó tay phải hắn trục nhật truy phong kiếm vạch ra một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Phá chiêu, 2513, cộng 241. Trên không trung trực tiếp bị miểu sát kiếm sĩ làm sao cũng nghĩ không thông cung binh mức thương tổn, thế mà sự tình lại không có kết thúc. Sau lưng nguy hiểm ma pháp ba động truyền đến, tại một cái pháp sư ảo thuật lôi vẫn hội tụ thành công trong nháy mắt. Cung binh quay người hoàng hôn chi kiếm rơi xuống, đánh gãy, trầm mặc, bạo kích, 11.431. Năm chữ số mức thương tổn bay ra về sau, tất cả mọi người hóa đá tại nguyên chỗ. Bên này gánh không được a, bên này đều là cao thủ, ngọa tào bên nào không phải a, chúng ta bên này mới đều là biến thái. Cái kia đoạn thiên nhai thương tổn lớp 10 bước, bên này có cái người quái dị quá mạnh, cái kia nữ nhân xấu một tiễn một cái móa. Chúng ta cái này có cái gọi là khô diệp điệp cung thủ cũng giống như vậy a. Ta ngày người nào tới chặn bọn họ cao thủ a. Mẹ khắp nơi đều là cao thủ a. Đánh như thế nào? Ngọa tàu chúng ta bên này một mực bị ma tinh đại pháo nổ a. Đối diện cướp ngân hàng sao có tiền như vậy? Sĩ khí như hồng báp, miễn phí ma tinh đại pháo oanh tạc, ma pháp bình chướng bảo hộ. Còn có cung binh thiên thần đồng dạng mở màn thanh tú. thần phạt 800 tinh anh tăng thêm báo thù thành công nhất mộng công hội 50 triệu nhà gió cuốn mây. Tan đồng dạng 10 phút đồng hồ thì khống chế lại chiến trường. Không đến 6.000 người đem đối diện gần như 30.000 người giết đến tan tác mà chảy. Cứ việc lúc này đã là rạng sáng cũng không có bất cứ người nào có mảy may buồn ngủ. Bởi vì tối nay nhất định là đêm không ngủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.